Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103 Tình Lữ Áo Giáp. Ngô Thanh Thiển cũng đang có ý này. Chín màu ma liên đối chính mình biểu hiện ra ngoài ỉ lại. Làm nàng rất là thích, tinh thần lực phóng thích khai. Một chút tham nhập đến chín màu ma liên trung tâm ẩn đi sau một lúc lâu. Một cổ giống như điện giật cảm giác truyền đến. Chín màu ma liên tinh thần lực trung phóng thích vui sướng cùng vui sướng. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Dùng lập khế ước phương pháp, mặc niệm chú ngữ, trên tay kết ấn. Tiếp theo một đạo chín màu quang mang chui vào Ngô Thanh Thiển ấn đường. Kia cây vốn dĩ nở rộ chín màu mặc liên trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ. Theo sau từ nàng trên vai nhiều ra một đóa chín màu ma liên lay động. Tâm thần vừa động, mới vừa lập khế ước ma liên biến ảo vì áo giáp đem toàn thân bao vây. Chín màu ma liên vốn là trong thiên địa dựng dục linh vật. Lập khế ước sau, cũng mang cho Ngô Thanh Thiển một cổ bàng bạc lực lượng. Làm nàng tu vi cọ cọ cọ từ 5 diệp linh đồng bay lên tới rồi 9 diệp linh đồng. 9 màu ma liên hóa thành áo giáp cũng không phải 9 sắc, mà là sáng tỏ màu ngân bạch, cùng phong thần ánh trăng thảo biến ảo áo giáp phi thường tương tự. Nàng vốn dĩ dung nhan thanh lệ lịch sự tao nhã, màu ngân bạch áo giáp mặc ở trên người, thế nhưng như là tinh linh sạch sẽ thuần mỹ. Đương nhiên, đây là tại tâm cảnh bình thản là lúc, nếu là thật tự ẩn lộ ra tới, vẫn là ma hoàng thảo đỏ tươi yêu dã càng thích hợp nàng. Bệnh mỹ nhân, ta này một thân ngân bạch áo giáp cùng người áo giáp. Thật như là một đôi tình lữ áo giáp, nàng đối những thứ tốt đẹp đều có loại chấp nhất thích. Chín màu ma liên biến ảo áo giáp thật xinh đẹp, đặc biệt lại cùng mỹ nhân tương tự, nàng thực vừa lòng. Phong thần chưa bao giờ nghe nói qua tình lữ áo giáp vừa nói. Nhưng là từ mặt chữ thượng ý tứ cũng có thể lý giải là cái gì. Hắn giấu hạ trong lòng về điểm này gợn sóng. Nhàn nhạt nói, ngươi lại không đem áo giáp thu hồi. Bọn họ tỉnh lại liền phải thấy được Ngô Thanh Thiển có thể lập khế ước thực vật loại linh vật sự. Tình, tốt nhất vẫn là tạm thời đừng ngoại chuyện đi ra ngoài. Nếu không tin tưởng sẽ có không ít người sẽ đánh nàng chú ý. Hắn dừng một chút cường điệu nói. Lập khế ước chín màu ma liên. Trừ phi ở nguy hiểm cho đến ngươi sinh mệnh thời điểm. Nếu không đều đừng bại lộ ân. Ta minh bạch. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Nàng một cái linh đồng tu vi người lập khế ước tới rồi linh vật. Thế tất sẽ đưa tới thế lực lớn hoặc là cao giai cường giả chú ý cùng mơ ước. Nói định liền đem nàng chộp tới đương vật thí nghiệm mân ni ở thực lực của chính mình nhỏ yếu khi. Nàng biết cái gì nên bại lộ, cái gì nên che giấu. Bọn họ mau tỉnh, phong thần xoay người nhìn trên mặt đất mấy người nói. Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động, trên người màu ngân bạch áo giáp nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh quang chui vào trong cơ thể. Trên vai chín màu ma liên cũng tự giác chui vào tới rồi linh thực không gian. Chín màu ma liên vừa tiến vào linh thực không gian, ma hoàng thảo liền đối nó phóng xuất ra uy hiếp, cũng truyền đạt ta là ngươi lão đại tinh thần lực dao động. Ngô Thanh Thiển vô ngữ cực kỳ, dùng tinh thần lực tham nhập linh thực không gian, ngươi đừng khi dễ tiểu chín, ma hoàng thảo đã sinh ra linh trí. Đối Ngô Thanh Thiển che chở chín màu ma liên có chút bất mãn, còn không phải là một gốc cây phá linh vật sao? Đáng giá ngươi như vậy coi trọng, ta liền thích tiểu chín lại ngoan lại thảo hỉ, ngươi nếu là dám sau lưng khi dễ nó, ta khiến cho ngươi một tháng không thấy được ánh mặt trời. Ngô Thanh Thiển biết ma hoàng thảo không phải cái người lương thiện, chỉ có thể uy hiếp, ma hoàng thảo một nghẹn, một tháng phơi không được thái dương, nó không phải muốn trường mao, chỉ có thể thỏa hiệp, được rồi. Ta mới sẽ không khi dễ loại này tiểu hài tử, chín màu ma liên mới vừa từ trong thiên địa linh khí. Dựng dục mà sinh, so với ma hoàng thảo này cây không biết sinh trưởng nhiều ít năm linh thực tới. Xác thật xem như tiểu hài tử, ân, người biết liền hảo thực mau. Trên mặt đất 6 người lục tục mở to mắt, tiếp theo là một mảnh mê mang. Lão đại, chúng ta đây là làm sao vậy? Nhạc Vân Dương xoa xoa phát đau phát chướng ấn đường. Hắn cảm thấy toàn thân bủn rùn. Phong Thần nhìn mấy người nói. Các ngươi phía trước chúng kia cây màu đỏ yêu thực sóng âm công kích. Lâm vào hôn mê, Thiển Thiển đã vì các ngươi thanh trừ thân thể tai họa ngầm. Nghỉ ngơi 2 ngày thì tốt rồi. Hết chương.